Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1036, lần thứ hai hoạt động kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lấy đây là hoa quả vị, ngửi đi lên có điểm giống chua quả mọng bộ ly ca trong tay bánh trung thu màu tím nhạt ra hiện ra hơi mờ trạng thái, mơ hồ có thể nhìn đến nội bộ màu đậm nhồi nguyên liệu. Khung bình luận số lượng nhất thời tăng thêm không ít, ta đã có chút đã đợi không kịp nếm thử vị đạo làm sao dạng. Bộ ly ca cắn một cái tinh tế thưởng thức, động tác đột nhiên đình trệ, hơi hơi mở to hai mắt. Bộ ly ca tinh tường cảm nhận được trước mắt thế giới tại thời khắc này tựa hồ biến đến rõ ràng không ít. Xảy ra chuyện gì, tại sao không nói chuyện, xem ra bánh trung thu hiệu quả rất lợi hại a cũng không biết là cái gì. Tuy nhiên phản ứng có chút lớn, mặt ngoài lại không nhìn thấy biến hóa gì a đang xem lấy trực tiếp khách hàng chú ý tới bộ ly ca dị dạng, ào ào phát ra khung bình luận. Vài giây sau, bộ ly ca cuối cùng lấy lại tinh thần, còn vô ý thức lấy tay dụi dụi con mắt tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Lúc này thời điểm cuối cùng là chú ý tới ma huyễn điện thoại di động phía trên khung bình luận. Ta cảm giác chính mình nhìn đồ vật giống như so với ban đầu muốn rõ ràng một chút. Hắn có chút không xác định nói. Cái này hiệu quả, sợ không phải tăng lên thị lực a, bộ ly ca, ngươi xác định chính mình không có lầm. Lão bản vừa mới giống như nói, chỗ có hiệu quả đều là tùy cơ. Nhìn đồ vật biến trong, vận khí này còn thực là không tồi. Không biết tháng này bánh có hiệu quả gì. Vô Thiên cầm một cái bánh nhân thịt bánh trung thu ăn một miếng, chờ đợi lấy hiệu quả. Lông mày hơi nhíu lại, nhìn hướng tay của mình trưởng, linh lực ở nơi đó lưu động tốc độ tựa hồ biến nhanh hơn một chút. Cục bộ linh lực lưu động ra tốc, Vô Thiên sắc mặt có chút vi diệu. Quảng cáo, nữ vương bệ hạ trên người của ta có biến hóa gì hay không? Ngả Lâm Na tại Helenovia trước mặt dạo qua một vòng. Muốn nói thật có thay đổi gì tóc giống như so với ban đầu dài không ít. Helenovia nói như vậy, ta cũng như thế cảm giác, Y Lạp đồng ý gật đầu, Ngả Lâm Na kéo một chòm tóc hơi kinh ngạc nói. Thật ấy, cảnh tượng tương tự có không ít bánh trung thu cho những thứ này khách hàng mang đến chút kỳ kỳ quái quái hiệu quả. Bất quá đều là chính diện trừ nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác có chút sờ khóc sờ cười bên ngoài cũng không có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Đương nhiên, trừ cái đó ra cũng có bình thường hiệu quả. Tinh thần cảm giác lực tựa hồ tăng lên không ít, dược hồi trần mang trên mặt có chút kinh ngạc, đối với luyện dược sư mà nói tinh thần lực là cực kỳ trọng yếu. Mà tại dược hồi trần loại cảnh giới này, muốn có tăng lên là 10 phần khó khăn. Nho nhỏ một cái nguyệt bính liền có thể mang đến hiệu quả như thế, mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Lão bản, vì cái gì hoạt động cung cấp bánh trung thu sinh ra hiệu quả tốt nhiều đều rất kỳ quái. Đang tiến hành trực tiếp bộ ly ca quyết định hướng Lạc Xuyên hỏi thăm phía dưới nguyên nhân. Ta cảm giác rất bình thường, Lạc Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngài, tốt à, bộ ly ca chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, quay người rời đi, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Căn cứ suy đoán của ta, đây cũng là lão bản cố ý, dược đại ca các ngươi dược cốc video làm thế nào? Phạm Thừa Thiên ngay tại ăn khối thứ hai bánh trung thu. Khoảng cách ngươi cái kia video tuyên bố đã qua vài ngày, làm sao còn không có động tĩnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thừa Thiên nói video là dược hồi trần đoạn thời gian trước tại khởi nguyên video bên trong ban bố dược cốc video chế tác kế hoạch hiện tại bình luận khu đã toàn bộ bị hỏi thăm cái gì thời điểm tuyên bố loại hình nhắn lại sở chiếm cứ. Cái này a lại hai ngày nữa là có thể. Dược hồi trần cười ha hả nói. Xem ra dược cốc chủ hẳn là cho mọi người chuẩn bị rất lớn kinh hỉ. Văn Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Kinh hỉ cái gì ngược lại là chưa nói tới, nhưng chúng ta thực sự là dùng tâm chuẩn bị. Dược hồi trần lắc đầu cười nói, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Phạm Thừa Thiên đem còn lại bánh trung thu bỏ vào trong miệng. Lạc Xuyên chính đang chơi đấu địa chủ, tuy nhiên có chút vội vàng, nhưng nhìn đi lên rất thành công. Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía, khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào bên tai. Vội vàng, ta còn tưởng rằng lão bản ngươi đã chuẩn bị vài ngày. Yêu Tử Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ là có chút tâm huyết dâng trào thôi. Lạc Xuyên ném ra hai tấm bài, theo làm ra quyết định đến bây giờ chỉ đi qua phần lớn thời gian. Đích thật là dạng này, đối mặt Yêu Tử Nguyệt ánh mắt hỏi thăm, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Đoán không ra lão bản người ý nghĩ, Yêu Tử Nguyệt nâng trán thở dài một tiếng, bất quá nếu là cho khách hàng đưa phúc lợi cũng không cần để ý nhiều như vậy. Đối hai, chấm, không muốn, Lạc Xuyên lắc đầu, tiếp tục, Yêu Tử Yên nói tóm lại, khởi nguyên thương thành lần thứ hai hoạt động hoàn mỹ tổ chức thành công, hiện tại chính nghênh đón nó chào cảm ơn. Lão bản, cái gì thời điểm tổ chức lần thứ ba hoạt động a? Trước khi đi, bộ Lyca đã bắt đầu chờ mong lên lần sau hoạt động. Nhìn tâm tình, Lạc Xuyên trả lời, bộ Lyca tốt a, xem ra ngày mai tới không được, lão bản ngày kia tạm biệt. Cố Vân Hy thật sâu thở dài. Mộ Dung Hải Đường ngay tại bên cạnh nàng, không dám tùy tiện nói cái gì trốn học lời nói. Khách hàng nhóm lục tục rời đi, ồn ào khởi nguyên thương thành dần dần biến đến yên tĩnh trở lại. An Vi Nhã trợ giúp Yêu Tử Yên đem trong tiệm thu thập sạch sẽ về sau, cùng Băng Sương chuẩn bị rời đi. Băng Sương vẫy tay từ biệt về sau, mới theo An Vi Nhã rời đi khởi nguyên thương thành. Thời gian cũng không sớm, Lạc Xuyên cảm giác có chút buồn ngủ, nhịn không được ngáp một cái. Hôm nay làm sự tình hơi nhiều, sớm nghỉ ngơi một chút. Đơn giản rửa mặt về sau, về đến phòng. Đóng lại cửa sổ, ồn ào tiếng mưa rơi trong nháy mắt đi xa. Nằm ở trên giường, đắp chăn lên. Thế giới, ngủ ngon. Quảng cáo, hôm sau, sáng sớm. Lạc Xuyên theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Ngáp một cái về sau đứng dậy, mở cửa sổ hít thở phía dưới phía ngoài không khí mới mẻ. Lạc Xuyên cảm giác mình đã có chút quen thuộc mưa to khí trời. Nếu là bầu trời bỗng nhiên tạnh biến đến ánh nắng tươi sáng, khẳng định sẽ cảm giác có chút kỳ quái. Cái này giống liên miên bất tuyệt ngày mưa dầm, đều sẽ làm người ta chờ mong lấy cái gì thời điểm có thể nhìn đến mặt trời. Mà khi mặt trời xuất hiện, mây đen biến mất thời điểm, lại sẽ nhịn không được hoài niệm trước đó trời mưa thời gian. Cho nên nói, nhân loại là một loại rất mâu thuẫn sinh vật. Cảm khái kết thúc đi ra khỏi phòng. Rất có ăn ý, Yêu Tử Yên cũng từ trong phòng đi ra. Lão bản, buổi sáng tốt lành, cười ân cần thăm hỏi. Chào buổi sáng, Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Rửa mặt về sau, đi xuống lầu dưới. Tự nhiên không thể thiếu một loạt quá trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vị trí của mình ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Khởi nguyên diễn đàn đã hoàn toàn bị lần thứ hai hoạt động thời gian chiếm lĩnh, trên cơ bản mỗi cái động thái đều là nói chuyện này. Thuận tay mở ra thiếp mời, Lạc Xuyên chợt nhìn thấy cái so sánh có ý tứ. Bánh trung thu hiệu quả thống kê. Tuyên bố người không có vượt quá dự liệu của hắn, chính là Trấn Nam Hầu phủ đại thiếu gia Viên Quy tiểu điếm lão bản đồ đệ khởi nguyên thương thành vị trí đầu não khách hàng bộ Lyca tiểu phó bản lập tức chuẩn bị xong, đừng vội. Cách chương.